Đế quốc bại gia tử. Chương 457, lại một bạt tai. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Các vị có thể nguyện cùng chó ở chung. Vương Khang lời này rơi xuống, nhất thời ở ngoài nhà vang lên một phiến dày đặc chó sủa tiếng. Gâu, gâu, gâu, thanh âm chuỗi tạp, như vậy trợ chó. Một vị Việt sứ bước nhanh chạy tới trước cửa sổ. Chỉ gặp hắn hạ sân, có hơn 10 cái bị dắt chó, có lớn có nhỏ chó đất, mà ở sân một góc chính là một đám bị đánh sưng mặt sưng mũi vệ sĩ. Sợ hãi bất an, thấy một màn này, vị này Việt quốc sứ thần, nhất thời sợ hãi, mà Hạ Nhan Thuần chính là khí đỏ cả mặt, thật là vặn vẹo, cùng chó ở chung, đây là ý gì, nói là bọn họ là chó sao? Hơn nữa còn trực tiếp dắt tới. Đây cũng không phải là làm nhục, mà là sỉ nhục. Điên rồi. Người này thật sự là điên rồi. Hạ Nhan Thuần vô cùng tức giận. Căn bản là không nói ra lời. Mà cho dù là một mực lạnh nhạt Lam Ngọc Lâm, cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái loại này làm nhục, không người có thể chịu được. Làm sao? Cũng không nói lời nào. Vương Khang kinh ngạc nói, không nói lời nào, vậy ta liền làm các ngươi là đồng ý liền à, Hạ Nhan Thuần thất thanh giống to. Chấm, Vương Khang, ngươi thật là thật can đảm, ngươi một cái nho nhỏ chủ khách Ti Lang Trung, đối đãi như vậy chúng ta, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chiến sự tung lên sao? Ta Việt quốc đại quân nhập cảnh, ngươi Triệu quốc ắt sẽ sinh linh đồ thán. Ngươi có thể gánh nổi sao? Ngài nói hết rồi. Ta chỉ là một nho nhỏ chủ khách Ti Lang Trung. Những chuyện này, không phải ta cân nhắc. Vương Khang lắc đầu lạnh lùng nói. Ta thì nói rõ đi. Ta chính là xem ngươi khó chịu. Chính là muốn thu thập ngươi. Ta là chủ khách Ti Lang Trung. Tiếp đãi các ngươi, là ta chức quyền bên trong. Ngươi nếu như cảm thấy khó chịu, có thể đi tìm người à, đi tìm Triệu Hoàng à, những lời này. Làm được một mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn họ đương nhiên là tìm. Cũng xách lên nói chính kháng nghị. Hiệu quả vậy rất hiển nhiên. Quảng cáo, Vương Khang bị bách quan gián ngôn. Vạn người vạch tội, nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng Vương Khang lại sẽ như vậy cấp tiến. Đơn giản là như bị điên vậy. Chút nào không suy nghĩ hậu quả. Được, tốt. Đây là Lam Ngọc Lâm hít sâu một hơi mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mình xài tiền. Đi ra ngoài tìm ở ồ, cái này cũng có thể nhịn. Vương Khang hơi kinh ngạc. Sau đó khinh thường nói. Ta còn lấy vì ngươi có thể như thế nào đây? Bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là bắt nạt kẻ yếu hàng. À, Hạ Nhan Thuần phát ra một tiếng giống giận, cắn răng nghiến lợi nói. Vương Khang, bổn hoàng tử nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Trở về nước, chúng ta cái này thì trở về nước. Ta muốn bẩm báo phụ hoàng. Triệu hoàng nhiễm bệnh không ra. Dung túng ác ý, các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Hắn không nhịn được, thật sự là không nhịn được. Hắn là Việt quốc hoàng tử, cao cao tại thượng, chưa từng nhận như vậy nhục. Tứ hoàng tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu à, nghiệp lớn làm trọng. Đây là Lam Ngọc Lâm đem Hạ Nhan Thuần kéo lại một bên. Khuyên lơn, hiện tại hiệu quả đã có hiệu quả. Trước hoàng cung vậy lần cảnh tượng ngài vậy thấy. Ta dự đoán người này dám càn rỡ như vậy. Sau lưng nhất định là có Triệu Hoàng bày mưu đặt kế. Hắn sớm không bệnh, muộn không bệnh, hết lần này tới lần khác lúc này bệnh. Nghe được này, Hạ Nhan Thuần nhất thời cả kinh. Kinh nghi nói, Triệu Hoàng hắn vì sao phải như vậy? Cái khác tạm thời không biết, nhưng có một chút nhất định là không muốn cầm ra tiền bồi thường. Lam Ngọc Lâm sạch bóng thoáng qua. Hắn đây là đang nằm mơ. Hôm nay bách quan gián ngôn, cả thành mưa gió, đã thành bức vua thoái vị thế, chính là Triệu Hoàng hắn, cũng không thể một mực đóng cửa không ra. 3 ngày, chúng ta chỉ cần chịu đựng 3 ngày, đợi được hết thảy bụi bặm lắng xuống, chính là chúng ta thu quả lúc đó. Cái này Vương Khang, còn không phải là mặc cho ngài xử trí. Lam Ngọc Lâm khuyến khích nói, chớ quên, tranh chữ nghiệp lớn à. Sau khi nghe xong, Hạ Nhan Thuần hít sâu một hơi, hung hăng nói, ta liền nghe theo Lam Khanh nói như vậy, nhịn nữa bị 3 ngày, đi thu thập bọc hành lý, tự chúng ta, đi tìm chỗ ở. Hạ Nhan Thuần sắc mặt một hồi xanh đảo biến ảo, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, tứ hoàng tử, cái khác Việt quốc quan viên khó tin nhìn hắn, đều như vậy làm nhục, vị này tứ hoàng tử lại thế nào có thể chịu được. Cái này cũng có thể nhịn. Vương Khang cũng là kinh ngạc không thôi. Đây chính là có chút tính sai. Đi nhanh, chỉ như vậy làm. Hạ Nhan Thuần quát một tiếng. Ngay sau đó mấy người thu dọn đồ đạc. Hạ Nhan Thuần lạnh lùng nhìn Vương Khang. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn ta không được? Làm sao sẽ? Tứ hoàng tử cũng thức thời như vậy. Còn xin tự nhiên. Vương Khang cười nhường đường. Hừ, Hạ Nhan Thuần hừ lạnh một tiếng, từ Vương Khang bên người đi qua. Nhưng vào lúc này, Vương Khang lặng lẽ cầm chân đưa ra ngoài. Hạ Nhan Thuần căn bản là không có chú ý, bị cái này vấp một cái trở liệt, thiếu chút nữa đụng phải trên khung cửa. Sắc mặt hắn ngay tức thì đỏ lên, quay đầu cả giận nói, ngươi, mà đâu? Nhưng mà Vương Khang nhưng trực tiếp quát to. Chấm, ngươi có ý gì? Sao còn đạp chân ta đâu? Hạ Nhan Thuần khí ánh mắt đỏ bừng. Rõ ràng là ngươi cố ý xứ xấu xa vướng chân ta. Chấm, bóc, Vương Khang mắt lạnh đi tới trước người hắn. Giơ tay lên lại là một bạt tai liền đi qua. Lần sau đi bộ nhìn một chút. Bối rối, ngu. Hạ Nhan Thuần bị bất thình lình một bạt tai mơ hồ. Chính là chung quanh người vậy đều trợn tròn mắt. Lam Ngọc Lâm cùng Việt quốc một đám sứ thần. Chủ khách Ti Tần Quốc An. Chu Tuyết Mai. Hạ Tham Quân các người cũng là như vậy. Lại một bạt tai. Cách một ngày lại một bạt tai. Hạ Nhan Thuần trên mặt một cái mắt thường có thể gặp được dấu bàn tay. Ngay tức thì hiện lên. À, Vương Khang. Bổn hoàng tử muốn giết ngươi, quảng cáo. Một đạo cao giọng đến gầm thét vang khắp. Ngươi muốn giết ai? Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn. Nâng tay lên lại muốn phiến hướng hắn. Một động tác này. Sợ Hạ Nhan Thuần lật đật đi về sau chạy. Vương Khang, ngươi chớ quá mức. Lam Ngọc Lâm sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đến hiện tại, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Vương Khang chính là cố ý kiếm chuyện, chính là muốn chọc giận tại bọn họ, để cho bọn họ thẹn quá thành giận dưới. Trở lại Việt quốc, đến đây là, hai phía đã hoàn toàn xé rách mặt, tiền bồi thường điều ước tự nhiên hủy bỏ. Nói như vậy, chẳng lẽ Triệu Hoàng đã có ý phải chuẩn bị cùng Việt quốc không tiếc đánh một trận? Lam Ngọc Lâm ngay tức thì đã nghĩ thông suốt. Triệu Hoàng đã quyết định chủ ý chẳng muốn tiền bồi thường. Vậy cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp. Chọc giận bọn họ, để cho bọn họ chủ động xé bỏ điều ước. Có thể bây giờ tình huống là Việt quốc quốc sách trọng tâm. Là ở Bắc Phương bơi mục. Vương Khang, Hạ Nhan Thuần cắn răng nói. Ngươi cho ta chờ, ta muốn cho Phụ Hoàng. Thiếu nói những lời nhảm nhí này. Trở về tìm Phụ Hoàng ngươi à, Vương Khang ngược lại là không có sợ hãi. Ngay tại lúc này, Lam Ngọc Lâm tiến lên một cái ngăn lại Hạ Nhan Thuần. Tứ hoàng tử, nghiệp lớn làm trọng, hắn càng muốn chọc giận ngài. Chúng ta càng là không thể để cho hắn như nguyện, nhỏ không nhẫn mà loạn đại mưu. Dù sao hắn đã phiến qua ngài một bạt tai, lại phiến một cái vậy không kém. Những thứ này đều đưa sẽ trở thành là ngài sau này. Tranh chữ yêu thế à, nhưng mà hắn, Hạ Nhan Thuần thân thể cũng đang phát run. Mặt vậy đau rát, Ta bảo đảm để cho ngài kinh bị, để cho Vương Khang 10 lần trả lại. Không chờ Hạ Nhan Thuần nói chuyện, Lam Ngọc Lâm trực tiếp kéo hắn chính là ra cửa. Người điên, ngươi chính là một người điên. Bổn hoàng tử nhất định sẽ đem ngươi ngàn đao lăng trì. Hạ Nhan Thuần tức giận mắng. Ngay tại lúc này, một giọng nói truyền vào. Hoài Âm hầu phủ, đặc biệt mời Việt quốc sứ thần đến phủ làm khách. Nghe được cái này tiếng, Vương Khang sắc mặt biến đổi. Hắn hướng nhìn ra ngoài. Cái này tới người, chính là hắn lúc trước ở Uyển phu nhân trong phủ đã gặp qua Thẩm Vũ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.